Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 52, Purple Man mục tiêu cùng uy hiếp. Pheromone kích thích tố đối với Spider-Woman mà nói quá lúng túng. Nam tính sẽ bị nàng hấp dẫn sản sinh kích động, nữ tính sẽ đối với nàng hết sức bài xích. Hiệu quả như thế này làm cho nàng đừng nói chấp hành nhiệm vụ coi như là tầm thường sinh hoạt đều biết chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó những năm gần đây Spider-Woman vẫn luôn đang sử dụng đặc chế nước hoa đến trung hòa sự ảnh hưởng này. Kỳ thực coi như không có pheromone kích thích tố, người cũng sẽ làm cho nam nhân sản sinh kích động, để nữ nhân sản sinh căm ghét. Dù sao thân người tài tốt như vậy, cha cha. Tựa hồ so trước đó lớn hơn một chút. Tô Phục đánh giá Spider-Woman trêu chọc nói. Spider-Woman tựa hồ không nghĩ thảo luận cái đề tài này, xoay người hướng đi Purple Man xem lên bên. Tay hắn tư liệu. Đây là quân đội một chỗ phòng thí nghiệm tư liệu. Hắn muốn làm gì? Spider-Woman có chút bất ngờ. Vốn là cho là hắn chỉ là thu được năng lực dẫn đến tâm tính mất cân bằng mới trắng trợn như vậy. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế như vậy. Đây là, chấm ngoặc kép, vừa vặn Purple Man lại lật một tờ. Một trang này trên có một người phụ nữ bức ảnh. Spider-Woman rất nhanh liền nhận ra nữ nhân này thân phận. Đây là người nào? Tô Phục đi tới Spider-Woman bên người liếc mắt nhìn bức ảnh hỏi. BT Ross, là Ross Thunderbolt nữ nhi. Spider-Woman nhìn về phía Tô Phục nói. Người biết quân đội đưa ngươi cho rằng quân địch giả đang nghiên cứu huyết thanh sự tình chứ? Cái này thí nghiệm hạng mục chính là Ross Thunderbolt chủ trì. Đúng, cô gái kia là chuyện gì xảy ra? Spider-Woman chỉ là Jessica Jones, một cái muốn thu được năng lực muốn làm anh hùng kết quả nhưng hại chính mình trở thành đồ chơi bị người khống chế kẻ xui xẻo. Tô Phục nói Jessica Jones là kẻ xui xẻo không có chút nào quá đáng. Mặc dù đại bộ phận siêu cấp anh hùng đều có bi thảm trải qua. Nhưng Jessica Jones quá nhiều. Nàng theo phụ mẫu, đệ đệ ngồi xe xuất hành kết quả xảy ra bất trắc. Toàn gia cũng chết, chỉ có nàng sống sót. Hôn mê sau một thời gian ngắn thu được năng lực bị thu dưỡng. Vừa định làm siêu cấp anh hùng đã bị Purple Man cho khống chế. Cái này còn chưa thảm. Không xui xẻo sao? Cô bé này rất đặc biệt. Hắn tựa hồ là dự định khống chế cô bé này đi tập kích quân đội phòng thí nghiệm. Hơn nữa khả năng còn sẽ đối với Ross Thunderbolt nữ nhi ra tay. Spider-Woman phân tích nói. Để ta đi ra ngoài giải quyết hắn. Tại sao? Tô Phục cười hỏi. Spider-Woman sững sờ, cái gì tại sao? Hắn khống chế một cái vô tội tiểu nữ hài đi tập kích quân đội phòng thí nghiệm còn muốn đi đối với tướng quân nữ nhi ra tay, ta phải ngăn cản hắn. Tập kích phòng thí nghiệm sự tình ta mặc kệ. Ngược lại lúc trước các người S.H.I.E.L. để nói cho ta biết tin tức này thời điểm hẳn là cũng muốn cho ta phá hủy phòng thí nghiệm này chứ. Bây giờ có người làm giúp cớ sao mà không làm đây? Vừa vặn cũng làm cho tiểu nha đầu kia biết rõ siêu cấp anh hùng không phải là dễ dàng như vậy làm. Còn cái tên này, người coi như bắt hắn. Hắn e sợ quan không bao lâu liền sẽ bị thả ra đi. Đến thời điểm tại bắt hắn nhưng là không dễ như vậy. Vì lẽ đó, không bằng yên lặng xem biến đổi. Chờ đến thời khắc mấu chốt đang ra tay bắt người không phải là càng tốt hơn. Spider-Woman cau mày, trầm tư chốc lát nói. Có thể, nhưng ta thông báo một chút S.H.I.E.L.D, đương nhiên không thành vấn đề. Tô Phục chỉ xa xa, ở biệt thự rất xa địa phương xuất hiện một cánh cửa. Spider-Woman rời đi dị không gian thông chi S.H.I.E.L.D đi. Vào lúc này Purple Man đứng dậy hướng đi phòng ngủ. Đồng, cửa mở, ngươi muốn làm gì? Purple Man vừa tiến đến Jessica Jones liền run giọng hô. Thanh âm run là bởi vì nàng phẫn nộ, cũng là bởi vì hoảng sợ. loại này khống chế làm cho nàng chỉ có năng lực nhưng không có đất dụng võ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngày mai mới hội trở về. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở về. Nếu như ta phát hiện ngươi dám nhân cơ hội chạy mất, ta sẽ giết phòng này bên trong tất cả mọi người. Sau đó ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đồng thời để ngươi thân thủ giết chết người nhà ngươi. Purple Man uy hiếp một phen, mở ra Jessica Jones khống chế xoay người đi ra ngoài. Đồng thời cũng uy hiếp chủ phòng mấy người kia. Purple Man rời đi, Jessica Jones muốn chạy, muốn báo cảnh sát, thậm chí muốn báo cho người nhà đào tẩu. Nhưng nàng lại sợ. Purple Man năng lực quả thật làm cho nàng sợ sệt. Nói cho cùng nàng hiện tại cũng chỉ là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Gặp phải tình huống như thế sợ sệt lại bình thường bất quá. Nhất là dùng những người khác tính mạng đến uy hiếp nàng, càng làm cho nàng không dám làm ra bất kỳ quyết định gì. Nước mắt không biết lúc nào chảy ra tới. Hối hận làm siêu cấp anh hùng. Một thanh âm đột ngột vang lên. Chìm đắm ở tự mình tâm tình ở trong, Jessica Jones vô ý thức đáp lại nói. Vâng, ta hối hận. Ta căn bản không phải làm siêu cấp anh hùng. Nếu như ta không đi làm siêu cấp anh hùng liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Ngươi lại không phải đi làm siêu cấp anh hùng thời điểm mới bị hắn nhìn gặp. Ngươi là bởi vì không chịu theo ta tán gẫu một hồi mới đi nhà ăn, sau đó bị hắn nhìn gặp. Nếu như ngươi lúc đó lưu lại theo ta tâm sự, hay là liền không có cái này việc sự tình. Thanh âm lần thứ hai vang lên. Jessica Jones rốt cục phản ứng lại không đúng, mãnh liệt ngẩng đầu. Jessica Jones chính là nhìn thấy quái vật kia liền dựa vào ở gian phòng trên tường. Là ngươi, giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Jessica Jones kích động hướng về Tô Phục hô. Tô Phục cười cười, vẫn được, không thể bởi vì ta ở đây liền cảm thấy ta theo tên kia là một nhóm. Vậy ra hỏa chính là tên biến thái, hắn có thể khống chế ta, còn uy hiếp ta, giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Jessica Jones cầu khẩn nói. Tô Phục đi tới Jessica Jones ngồi xuống bên người đến, nhìn mắt mang nước mắt Jessica Jones đưa tay nhẹ nhàng chà chà nói. Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, thậm chí ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, nhưng về sau đây... Ta không thể bảo đảm người nhà ngươi, bằng hữu, hoặc là người không liên quan bởi vì ngươi bị liên lụy. Nếu như ngươi có thể chịu đựng những câu nói này, ta hiện tại là có thể mang ngươi đi. Ta, chấm ngoặc kép, Jessica Jones trần chờ nói, ngươi không thể đánh bại hắn sao? Có thể, nhưng quan không đồng nhất đời. Đương nhiên giết hắn cũng được, nhưng bằng cái gì? Ta còn không tới có thể vì ngươi giết người mức độ chứ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tô Phục đón đến nói. Nếu như ngươi thật muốn thoát khỏi hắn phải chờ. Chờ cái gì? Chờ bao lâu? Hắn muốn khống chế ngươi đi phá hủy quân đội một cái phòng thí nghiệm. Một khi hắn làm như vậy đón lấy sự tình liền đơn giản. Bất kể là chết vẫn bị bắt, hắn cũng không thể ở quấn quýt lấy ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.